Thánh Vương, chương 1190, Nhạc Sư Huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1L90 Nha ẹ sư huynh. Bên trong 56 nhạc sư huynh này, lập tức N, bọn hắn chiếm cứ một phần V, hay không, nhưng ở sâu tròn bị uy bức lợi dụ, gia nhập trận. Người khác có liên hợp lại ủng đang lắc lư, rất có thế nhạc sư huynh, chúng ta thật có thế giúp bọn ta phụ cấp khoan. Một đệ tứ nói, nếu là như vậy thì ta nguyện ý, đó là đương nhiên, các ngươi đều là sư đệ của ta không giúp ngươi thì giúp ai? Nhạc sư huynh nở nụ cười, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt là được. Nhạc sư huynh, đây là chúng ta lén lút giao dịch, nếu môn phải biết thì có chuyện gì không? Lại có một đệ tứ quăng chủ hỏi, làm sao có thế có chuyện, môn phải không phải đã nói, quy củ trinh là hàng năm các ngươi phái giao nộp đu khoáng thạch, giao nộp không đu trinh là trái với quy củ, giao nộp đủ thì dù ngươi giết sạch mọi người trong mỏ quặng cũng không có chuyện gì. Chỉ cần đến hạn giao nộp khoáng thạch hàng năm của cá ngươi, lại đến nơi này của ta lấy khoáng thạch đế hoàn thành nhiệm vụ là có thế rồi, bớt lo đi. Nhạc sư huynh nói, các ngươi thanh thản ổn định tu luyện là được rồi. Trong lòng rất nhiều người vẫn không thể tiếp nhận điểm này. Bởi vì giao quyền khai thác cho nhạc sư huynh, chẳng những nhạc sư huynh này kiếm được lợi nhuận lớn, thậm chí mạng nhỏ của mình đều nằm trong tay của đối phương. Hàng năm đều phái tới hầm số mật này để nhận lấy thần thạch, giao nộp cho môn phái. Nếu như nhạc sư huynh này không đưa thì làm sao bây giờ? Đây không phải là chết chắc sao, môn phái cũng mặc kệ các ngươi lên giao dịch như thế nào, chỉ cần nhạc sư huynh không có giết các ngươi, cũng không dùng vũ lực cưỡng ép cướp đoạt thì không có chuyện gì. Rất nhiều người đều không muốn đáp ứng. Nhưng thứ chiều lại khó có thể ứng phó. Hơn nữa, nhạc sư huynh này lại âm hiếm, thủ đoạn mạnh mẽ, lôi kéo nhiều người như vậy, người tiền phong phán đối chắc chắn sẽ rất thâm. Ta không đối phó ngươi ngoài sáng, nhưng lại để cho thuộc hạ, bọn côn đồ đi ăn cắp khoáng thạch, hoặc là mượn một vai đệ tứ ma đạo đi giáo huân ngươi, cả ngày đến mò quăng của ngươi huyên náo đến gà chớ không yên. Đến lúc đó, ngươi không giao nộp đủ khoáng thạch thì vẫn chỉ có con đường chết. Tất cả mọi người đều là nhân vật khôn khéo, làm sao lại không rõ thủ đoạn của nhạc sư huynh chứ? Được rồi, ta đáp ứng, giao quyền khai thác mỏ quặng cho nhạc sư huynh. Từ nay về sau, ta theo nhạc sư huynh lăn lộn, nhạc sư huynh nói gì, thì ta làm cái đó. Một đệ tứ nghĩ, nên tớ dỗ lòng trung thành của mình mới tốt, lập tức bắt đầu thần phục. Ha ha ha, nhạc sư huynh nói, hảo hảo hảo, đây mới là người lấy đại cục làm trọng, ta đương nhiên sẽ không bạc đái ngươi. Ta nguyện ý nhạc sư huynh che chở chúng ta. Một vài đệ tử nhanh chóng to dỗ lòng trung thành của mình, sự nếu to dỗ chậm, thì có thể bị nhạc sư huynh khống thích, đồng thời âm thầm hận chính mình, vì gì mà trước đó không thân phục đâu tiên. Nhìn đại thế toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay mình. Nhạc sư huynh câm ghi ác được mùi vị nắm quyền. Hắn mượn đợt thứ chiều lần này CI cũng có thể thống nhất quyền hành của 5M. Sau mò quạng. Kẻ tiếp vô số khoáng thạch xe tiến vào tui của mình, xe có thể đo lây rất nhiều giá trị công huân của môn phái, tu vi của mình xe tăng lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng rất nhiều đệ tứ cũng nghĩ đến, tạm thời không chống lại nhạc sư huynh này, chỉ cần mình một khi tu luyện thành thần, có thể thoát ly nơi mỏ quặng quỷ quái này, kết quả là 56 quang chứ thì 54 quang chứ đá to dỗ lòng trung thành của mình với nhạc sư huynh. Hiện nay chỉ còn lại một Minh Dương Kỳ. Hắn đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn xem tất cả. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ như thế nào? Nhạc sư huynh nhìn Dương Kỳ, lại có chu đau đầu, Dương Kỳ, quang chứ số 13, ngươi không đồng ý ý kiến của ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm chim đầu đán? Điếu nói của hắn rất không khách khi. Hiện nay, hắn đá 5 quyền, mỗi người đều thân phục. Dương Kỳ này lại không biết điều, tất nhiên hắn cũng sẽ không vòng vo cùng Dương Kỳ. Đương nhiên không đống. Y, họ nhạc kia, chu, y của ngươi trinh là mạnh mẽ cướp đoạt tái nguyên của chúng ta, ta làm sao có thể nghe lời ngươi. Hừ, chúng ta đều là đệ tứ trinh thư xê của phong thần môn, đi tới nơi này quân lý mò quăng. Mọi người đều kiếm chút chất béo, chỉ cần quân lý tốt mò quăng, sứ trị bọn côn đồ, có thể để dâng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lại càng có thể giao nộp càng nhiều khoáng thạch cho môn phải để đối lây rất nhiều giá chi công huân, phụ giúp bọn ta tu luyện, rồi mới có thể hành động thành tê an. Nếu như phải lầm dưới trướng của ngươi, thì chúng ta còn khác biết gì với những đệ tứ dự bị kia không? Quả thật là chê cười, tham gia thi luyện huyết tính, cứu tứ nhất sinh, để đối lấy cơ hội làm nô tái hay sao? Những lời này của Dương Kỳ nói lên tiếng lòng của rất nhiều người ở đây. Chẳng qua, bọn hắn không dám nói, trước tiền nhìn xem Dương Kỳ này nói với nhạc sư huynh như thế nào. Nói hay lắm, rất tốt, quá dễ nghe. Nhạc sư huynh vỗ tay lên, tán thưởng liên tục, người thật to gan. Dương Kỳ, ta đều bội phục người, dưới loại tình huống này con đến làm chim đâu đán, người sẽ không sợ ta giết người sao? Giết ta, người có lá gan này há? Môn quy của phong thần môn đừng nói một đệ tứ trinh thức nhố bè. Như ngươi, dù là một vài trường lão cũng không dám sang bậy. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, hơn nữa, ngươi con khô người ở nơi này, thì đánh cá này. Hơn nữa, nếu như chư che chở. Hơn nữa, che chở n thác khoáng thạch gì ở trong. Nộ tái hay không? Nay, ta không thảo luận với tê ứ để ngăn cản lần thứ chiều. Ừ, thì ta có thể cung cấp ủng không cần quyền khai em ma xử lý, có muốn làm trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ y. Những lời này khiến cho trong lòng rất nhiều người đã thuần phục đều dục dịch. Nếu như Dương Kỳ có thể ngăn cản được thứ chiều kia, thì mọi người tội gì phải đi làm nô tái cho nhạc sư huynh Nai Z muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy. Tuy ta không thể giết ngươi, nhưng cũng có thể cho người một bài học. Ta là không thể làm trái, bên trong 50 sao mo quạng này, ta chính là chủ nhân tuyệt đối. Sắc mặt của nhạc sư huynh này âm trầm. Hắn biết rõ sau mần cãi nhau với Dương Kỳ vừa rồi, nhân tâm đã bắt đầu tán. Bây giờ, hắn chắc chắn phải trấn áp chim đầu dân này, bằng không sau khi những người này trở về, còn không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Vạn nhạc tề xuất, trấn áp. Chiếu thứ nhất, Thiền Trọng Sơn. Âm âm, hắn đánh ra một quyền. Tốc độ cực nhanh đá đến trước mặt Dương Kỳ. Sau lưng của hắn, thân L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. UC lại hợp thành bóng thân sơn ngăn trượng, công kích mãnh liệt xuống, thật giống như thiên sơn chấn áp về phía Dương Kỳ, toàn bộ khi lưu trên quảng trường đều rung động am ầm, dường như là đang bí sét đánh, khi thế uy mãnh, một quyền gay nuôi, sông lớn đối dòng. Cứt ngay, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, tay áo phất lên, lập tức một luồng cuồng phong khổng lồ trùng kích ra, đùng đùng phá giải tất cả khi công quyền pháp của nhạc sư huynh. Một cái phất tay áo này lại không chỉ có uy lực như vậy, nguyên khi trùng trùng điệp điệp công kích trên thân thế nhạc sư huynh, đánh hắn như một miếng đạn pháo hung hăng bay ra ngoài, đụng vào chính đại môn động phủ của mình, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Oà, hắn liên tục thổ huyết, không thể động đậy, ánh mắt nhìn Kỳ Dương Kỳ, vừa muốn nói chuyện, nhưng một ngụm máu tươi lại phun ra, cuối cùng mềm nhũ xuống, chỉ vào Dương Kỳ, ngươi ngươi. Thực lực của ngươi, phế vật, còn muốn cướp quyền hành của 56 mỏ quặng. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, lăng không mà đi, thân thế vèo một chút như nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ một cầu vồng rái, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đá biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Những đệ tứ này trông thấy nhạc sư huynh có thực lực mạnh mẽ, lại sắp tân thăng đến cảnh giới thần lại không chịu được một chiếu đa bại trận, thăm lại càng thâm. Bây giờ, bọn hắn mới biết được Dương Kỳ lại mạnh mẽ như thế. Khí công của Dương Kỳ này sao lại lợi hại như vậy? Một chiều Thiền Trọng Sơn kia của nhạc sư huynh, dường như có uy lực thứ nhất trong chuẩn thần, nhưng lại bị đánh bại đề dáng như vậy. Bất kể như thế nào, ta xem nhạc sư huynh này còn không cách nào che chở cho chúng ta. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi, tìm che chở của Dương Kỳ sư huynh. Đứng đứng đứng, Dương Kỳ sư huynh có thực lực lợi hại như vậy, chúng ta tuyệt đối không là đối thủ, ta xem lần này nhạc sư huynh thâm rồi. Một vài đệ tứ nói ra trao đối, dù là người ban đầu đi theo nhạc sư huynh, cũng đều dao động. Nhạc sư huynh, đây chi là tranh giành khí phách, không liên quan đến chuyện của chúng ta xin cáo từ. Lúc này, thú triều con chưa tiến đến, vẫn nên tiếp tục thương lượng một hai, không thế vội vàng làm việc. Một người đệ tứ đứng lên, cuống quýt bay đi. Ta cũng đi rồi, về sau lại đến ra mắt nhạc sư huynh. Chỉ một lát sau, toàn bộ người trên quảng trường đều đi không còn một mảnh. Dù là những đáng tin kia cũng đều đi rồi, lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại một người là nhạc sư huynh. Hắn gian nan đứng lên, từ trong lòng ngực lấy ra một binh ngọc, sau khi đỗ ra dân được, rồi nuốt xuống, lại vận chuyển thần lực trong cơ thể một hồi lâu, mới khôi phục một ít nguyên khí. Răng rắc, binh ngọc này bị bóp nát, Dương Kỳ. Người chờ, ta sẽ không để cho người phế chịu, người dám đắc tội ta. Gia tộc của ta bên trong phong thân môn cũng là thế lực không nhỏ, chắc người không biết nhạc gia là như thế nào. Hận ỉ mãnh liệt, tư sâu trong lòng hắn hiện ra. Dương Kỳ lại không để ý tới những điều này, mà về tới trên ngọn núi của Minh, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Lần này, hẳn hiểu rõ đánh bại nhạc sư huynh, chắc chắn sẽ dẫn đến một chút phiền toái. Nhưng cũng không sao cả, mình là đệ tứ trinh thức, chỉ cần không bắt được điểm yếu của Minh, thì sẽ không có cách nào đối phó được mình. Tất cả đều phải theo quy củ, trừ khi là đâm sau lưng. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng không sợ người đâm sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm cứ như thế trôi qua, ngày hôm sau, rất nhiều quang chứ đều đi tới trên ngọn núi của Dương Kỳ, bọn hắn về, ưa nhìn thấy Dương Kỳ, liền lập tức nói, Dương L, ỷ sư huynh, chúng ta là bị nhạc sư huynh kia cưỡng bức, hy vọng sư huynh có thể che chở chúng ta. Ở đây có khoảng hơn 20 quang chứ, những quang chủ khác đều đang xem bên trong như thế nào. Bọn hắn cũng không nghĩ đắc tội Nhạc sư huynh, cũng không muốn đi theo Dương Kỳ. Hơn nữa, đi theo Dương Kỳ, chắc chắn sẽ lọt vào sự trả thù điên cuồng của Nhạc sư huynh. Nhạc sư huynh là đệ tứ binh thường thi không sao, nhưng mấu chốt là sau lưng người này có một vài trường lão chống đỡ, thậm chí có trường lão là thần. Bởi vậy người kẹp ở giữa là khó khăn nhất mà một vai đệ tứ này lại quyết định chắc chắn, đi theo Dương Kỳ rồi nói sau, cũng không thế để cho Nhạc sư huynh kia lấy đi quyền hành của mình, trở thành IV, ta đã bố trí đại trận trong đều là đồng môn, tất. Mỏ quặng số 13 của Dương Kỳ chi ra đái CIU các người không thế toàn bộ cho bọn ngươi, những đại trận này C chấn áp bọn côn đờ trong những bọn côn đồ kia rất CCI, cách trương.